Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 689, chương 690, Hắc Long Trại. Kết cục tự nhiên không cần phải nói, Diệp Lăng như thế tốt tâm người, làm sao sẽ cự tuyệt Monkey D, gặp yêu cầu đây? Vì vậy, đang ở Monkey D, gặp chỉ cái kia địa phương. Diệp Lăng hận hận đập ba cục gạch, đem Monkey D, gặp đầu lâu đều cho mở bầu, máu tươi chảy đầy đất, tấm tắc, còn truy tiểu gia, cái quái gì vậy, truy a, làm sao không đuổi, tiểu gia ta cho các ngươi mỗi một người đều sống không đi ra lọt nơi đây. Diệp Lăng cắn răng, trong tay đả thần thạch tiêu thất, thay vào đó là nguyên thủy kiếm thai. Lóe ra loang lổ kiếm ý nguyên thủy kiếm thai, nếu xuất hiện, đó chính là muốn giết người. Diệp Lăng cười nhạt, nhưng ngay khi này lúc, Diệp Lăng đột nhiên chứng kiến, ở cách đó không xa, một cái có khí tức đáng sợ ra hỏa, hướng phía nơi đây điên cuồng tới rồi. Tiểu bối, nhận lấy cái chết tới. Diệp Lăng ngẩn người, xoay người bỏ chạy. Liền mảy may chuẩn bị chiến đấu tâm tư cũng không có chuẩn bị. Đi mẹ nó đi, không trốn nữa, phải chết ở chỗ này. Đang ở Diệp Lăng tựa như nổi điên đào tẩu sau đó, một cái tên đáng sợ xuất hiện, hai tay chắp sau lưng, trong tròng mắt sinh ra đáng sợ lôi đình phích lịch. Này nhân tinh hãn thân thể trên, như trước tản mát ra một điêu luyện lực lượng. Cổ lực lượng này dĩ nhiên khiến cho không gian đều cũng có chút vặn vẹo. Nửa bước tiên nhân cảnh giới, mặc dù là ở nơi này nơi cấm kỵ, vẫn là mạnh rối tinh rối mù. Nếu không, Diệp Lăng làm sao sẽ lưu lại cái này ba cái lão già kia mệnh. Xoay người bỏ chạy, hắn biết rõ nửa bước tiên nhân thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Tối thiểu hắn hiện tại liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, thậm chí ngay cả chạy trốn đều là một cái hy vọng xa vời. Cái này mẹ nó, người này tuyệt đối là Huyền Thiên Cung người mạnh nhất một trong. Kỳ thực Diệp Lăng đoán không lầm, tới người này không là người khác, chính là Huyền Thiên Cung tối cường phó cung chủ, đường đường nửa bước tiên nhân đáng sợ mạnh mẽ người. Diệp Lăng chạy thoát, trốn đã không có hình bóng. Cái này phó cung chủ cũng là thu liễm sát cơ, ở nơi này quỷ dị địa phương, mặc dù là hắn, cũng không dám sằng bậy, dù sao nơi đây, nhưng là còn có rất nhiều đáng sợ tới cực điểm tồn tại. Mang theo ba cái bi thương tên, phó cung chủ xoay người ly khai cái này địa phương, mà Diệp Lăng thì là thở hồng hộc, chạy tới một khối tảng đá xanh phía sau, mới đặt mông ngồi xuống. Cái quái gì vậy, làm sao trêu chọc như thế cái nhân vật đáng sợ. Đây nếu là trước kia còn dễ nói, chính mình một cái hơi thở cũng đủ để tiêu diệt hắn. Hiện tại lại đảo ngược, liền đối mặt cũng không dám. Ai, cảnh giới a, vẫn là tất cả lực lượng bổn nguyên a. Diệp Lăng cảm thán, ngồi ở trên đất, xoa xoa chính mình quả đào nghiến răng nghiến lợi. Cái quái gì vậy? Ba cái lão già kia, vẫn là thần anh hậu kỳ mạnh mẽ người đây. Thật cái quái gì vậy mất mặt? Đây là mạnh mẽ người hẳn có phong phạm sao? Đây là mất mặt ném đại phát. Đây hoàn toàn chính là lưu manh hành vi. Ta muốn hướng thế giới dị năng liên minh khống cáo các ngươi. Này bột phấn, Diệp Lăng nảy sinh ác độc giống đến. Tấm tắc, ngươi xem chính mình con mắt. Đều bị đập thành mắt gấu mèo, nhìn lại mặt mũi này, mẹ nó a, lão tử ta nhưng chỉ có dựa vào gương mặt kiếm cơm a. Lắc đầu không chỉ Diệp Lăng thở dài, trong lúc bất chợt, một con mang theo khủng bố sát cơ tiễn trực tiếp cắm vào đỉnh đầu của mình chỗ. Bắn vào đến rồi tảng đá bên trong, ong ong, Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu nhìn đầu này đỉnh tiễn. Trong lòng liên tiếp nghĩ mà sợ, cái này mẹ nó là ai? Này rõ ràng chính là tập sát a. Diệp Lăng trực tiếp đứng lên, xoay người nhìn lại, đối diện chạy tới ba cái tiểu gia hỏa, xem ra cũng chính là mười mấy tuổi. Nhất Bính lão cao nhìn Diệp Lăng kinh ngạc không gì sánh được. Ai nha, thật xin lỗi thúc thúc. Chúng ta đã tại tảng đá xanh phía sau chính là một con heo đây. Thật không có ý tứ a. Đúng vậy a. Thật xin lỗi a thúc thúc. Cũng may mà là hổ tử tiễn pháp không đủ chuẩn. Nếu không, chúng ta nếu như một mũi tên bắn chết ngươi, về nhà khả năng liền thảm. Diệp Lăng nhìn bên người như thời kỳ cổ đại ba cái tiểu gia hỏa, nghiến răng nghiến lợi, ta nói ba người các ngươi nói thế nào đây? Thúc thúc ta giống như là heo sao? Các ngươi là người nơi nào? Nơi đây là cái gì địa phương? Diệp Lăng chậm chậm tâm thần liền hỏi. Hắn vừa rồi rõ ràng thấy được một thôn trang, sau khi tiến vào phát hiện cũng là một mảnh hoang mạc, ngay cả một lông chim cũng không có. Chúng ta là Hắc Long trại nhân a. Hơn nữa, nơi đây còn có thôn khác trang sao? Cái kia cầm trong tay cung hổ tử mê hoặc hỏi. Trong lúc bất chợt, hắn một thanh đem Diệp Lăng đẩy ra, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Diệp Lăng cho đẩy ngã trên mặt đất. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, mẹ nó a, một cái hùng hài tử đều như thế có sức lực. Dĩ nhiên cùng tự mình tu luyện diệt cực kim thân ngũ trọng đáng sợ khí lực đều không khác mấy rồi. Hả? Hô, hổ tử đẩy ra Diệp Lăng về sau, trực tiếp nhảy bắt đầu cao hơn một thước, sau đó vung mạnh cánh tay, ngũ chỉ nắm tay, hướng phía đối diện một cái dương răng nanh quái vật lớn hung hăng ném tới. Ầm một tiếng rầm rì vang lên. Một cái bên cạnh nhưng đại vật trực tiếp té ở trên đất. Diệp Lăng kinh ngạc xoay người, chỉ nhìn sau lưng mình, một cái thể tích khổng lồ lợn rừng ngã xuống đất trên. Đầu đã sụp đổ đi, máu tươi từ mũi trong mồm đều chảy ra, đã không có sinh cơ. Ai nha, thúc thúc không có ý tứ a, ta không phải cố ý, ta chính là xem đầu này lợn rừng hướng phía ngươi giết tới. Ta tương đối nóng ruột, liền đem ngươi đẩy ngã trên mặt đất. Hổ tử vội vã đem Diệp Lăng cho đỡ lên, hơi lộ ra thanh sáp khuôn mặt lên gương mặt áy náy. Diệp Lăng ba tháp miệng đứng lên, khóe miệng co giật, cái kia gì, không có chuyện làm, thúc thúc cái này thể trạng cường tráng. Diệp Lăng còn có thể nói cái gì, tâm lý cái kia khổ sáp a, mẹ nó a. Liền một cái hùng hài tử lực lượng đều so với tiểu gia ta còn muốn lớn. Này rõ ràng chính là nói đùa chứ sao? Thúc thúc, ngươi là người nơi nào a? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Hơn nữa ngươi có phải là bị bệnh hay không a? Nếu không hổ tử làm sao sẽ đem ngươi cho đẩy ngã? Một bên khác một đứa bé xoa xoa đầu hỏi. Diệp Lăng hòa ái cười. Ta à? Ta không biết rõ làm sao hồi sự, liền đi tới nơi đây. Lạc đường, à, ngươi là người bên ngoài à. Thúc thúc, đi một chút, cùng chúng ta trở về trong thôn đi thôi. Chúng ta dĩ nhiên gặp được một cái người bên ngoài. Thúc thúc, ngươi nói cho chúng ta một chút bên ngoài thế giới đi. Hổ tử gương mặt kinh hỉ, rất hiển nhiên, bên ngoài thế giới người ở trong mắt bọn họ chính là một cái hiếm thấy sinh vật. Diệp Lăng ngẩn, cái này mẹ nó giống như là kéo người ấy ư. Chỉ thấy hổ tử kéo cùng với chính mình tay. Chính mình dĩ nhiên không có từng chút một sức phản kháng, trực tiếp bị hổ tử lôi kéo điên cuồng chạy về phía trước lấy. Còn như Diệp Lăng người con heo rừng kia, như một đỉnh núi nhỏ một dạng lợn rừng, bị một cái khác tiểu gia hỏa lôi kéo một chân. Theo Diệp Lăng ngốc thoáng qua chạy tới. Trời ạ, đây rốt cuộc là một cái thế nào kỳ lạ thế giới a? Diệp Lăng trong lòng bi hống a. Trong lúc đường trên, Diệp Lăng đã từng nói phải giúp hài tử kia kéo lợn rừng. Kết quả hắn chính mình lôi kéo tức thì ngẩn. Ta dựa vào cái này sử xuất khí lực toàn thân cũng rất vất vả a. Một cái tiểu gia hỏa